Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không xoay quanh, không muốn bay về phía trước, Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, trong bóng tối đề phòng, lấy ra phá nhật kiếm, một mặt cảnh giác dò xét bốn phía, kiệt kiệt kiệt, thật mềm huyết nhục, từ một gốc thô to như thùng nước phía sau đại thụ, xuất hiện một cục thịt bóng, phát ra thanh âm cổ quái. Chương 3397, ăn xương người. Tầm man ong xoay quanh không tiến lên thời điểm, Liễu Vô Tà liền ý thức được, xung quanh khẳng định xuất hiện quái vật gì, từ một gốc thô to như thùng nước phía sau đại thụ, xuất hiện một đoàn to lớn viên thịt, toàn thân dinh dính, còn phát ra thanh âm quái dị, ăn xương người. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, trong tay phá nhật kiếm lăng không chém xuống, ăn xương người thuộc về dị loại, còn không thuộc về dị tộc, bọn họ lấy xương làm thức ăn, nhất là nhân loại xương, càng mới mẻ xương bọn họ càng thích, ăn xương người bắt được nhân loại về sau, sẽ đem thân thể của ngươi đính tại trên đại thụ, một chút xíu rút ra trong cơ thể ngươi xương, bị khống chế nhân loại, trơ mắt nhìn xem chính mình xương bị ăn xương người rút ra. Một chút xíu cuối cùng bị ăn sạch, toàn bộ quá trình, tàn khốc vô cùng, mãi đến trong thân thể cuối cùng một đoạn xương bị ăn sạch. Cái này mới chậm rãi chết đi, Liễu Vô Tà khí huyết tràn đầy, xương cốt cường đại, chính là ăn xương người tốt nhất nơi cung cấp thức ăn. Cách nhau rất xa, ăn xương người liền ngửi thấy Liễu Vô Tà tinh huyết trong cơ thể hương vị. Ăn xương người thân thể khổng lồ, một cái lăn bắn, lăng không hướng Liễu Vô Tà đập tới, nhanh vô cùng, sụp đổ, Liễu Vô Tà sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn là bị ăn xương người trực tiếp đụng bay đi ra, nện đến choáng váng, thật cổ quái phương thức công kích. Liễu Vô Tà thầm giật mình, lấy ra phá nhật kiếm, không đợi ăn xương người lại lần nữa vọt tới chính mình, ngang nhiên xuất kiếm. Nhục thân của mình đủ cường đại, tu luyện tới linh thần cảnh cực cảnh thân thể đỉnh phong, thế mà bị ăn xương người đụng bay, để Liễu Vô Tà cấp tốc cảnh giác lên, chém. Không đợi ăn xương người phát ra lần công kích thứ hai, phá nhật kiếm hóa thành một đạo ngân hà giải lụa, hung hăng chém xuống, khiến người hít thở không thông kiếm vận, quét ngang bốn phía, cuốn lên nhàn nhạt gợn sóng. Tiểu Oa Nhi, xương cốt của ngươi rất kỳ quái, nho nhỏ thần quân cảnh tiếp nhận ta một kích, xương cốt vậy mà không có đứt gãy. Ăn xương người đậu xanh lớn mắt nhỏ, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Vừa rồi một kích kia, đổi lại bình thường linh thần cảnh, đã sớm bị đụng nát toàn thân xương, tùy ý ăn xương người từng bước xâm chiếm, Liễu Vô Tà nhục thân chỉ là truyền đến một chút như kim châm cảm giác mà thôi, cũng không phát giác được khác thường. Cái này để ăn xương người càng thêm hưng phấn. Chỉ cần ăn Liễu Vô Tà xương, hắn tu vi lại có thể tăng vọt một mảng lớn. Không đợi ăn xương người nói hết lời, phá nhật kiếm hàn khí thấu xương đã ép tới gần. Liễu Vô Tà ra trì thần bí kiếm khí, để kiếm này uy lực tăng lên tới nhất viên mãn trình độ. Ăn xương người đột nhiên lăn lộn, hướng phía sau đại thụ tránh đi, răng rác một kiếm thất bại, đem thô to như thùng nước đại thụ trực tiếp bổ ra. Ăn xương từ này phía sau đại thụ lại lăn đi ra, đối với Liễu Vô Tà nháy mắt ra hiệu, không chút nào đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Một kích không được, Liễu Vô Tà lại lần nữa giơ kiếm, cước đạp thất tinh, một cái bắn ra, Liễu Vô Tà chủ động xuất kích, giam cầm, trung tam vực thiên địa pháp tắc quá kiên cố, chỉ có thể giam cầm khoảng nửa trượng khoảng cách, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải tới gần ăn xương người, mới có thể xuất kỳ bất ý đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Từ khí tức bên trên phán đoán, trước mắt ăn xương người, tu vi cũng liền có thể so với nhân loại linh thần nhị tam trọng bộ dạng. Liễu Vô Tà thế mà một kiếm không cách nào đánh giết đối thủ. Cái này trung tam vực quả nhiên không tầm thường. Ăn xương người không hề biết Liễu Vô Tà nắm giữ côn bằng tộc bí thuật, đối mặt vọt tới chính mình Liễu Vô Tà, ăn xương người căn bản không để vào mắt, làm Liễu Vô Tà tới gần về sau mới phát giác không thích hợp, một đoàn cổ quái năng lượng nháy mắt đem giam cầm lại. Thừa dịp ăn xương người bị cầm tù nháy mắt, Liễu Vô Tà lại lần nữa giơ lên phá nhật kiếm, nguyên thần thứ hai, thần bí bùa ấn, thần bí kiếm khí ba điệp ra, để một kiếm này uy lực đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Ôi mẹ ơi a! Ăn xương người đậu xanh lớn trong mắt, kém chút trường ra ngoài, muốn tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế, lại phát hiện thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, khoảng cách gần như vậy tiến công, gần như phong kín ăn xương người mỗi một tấc có thể xê dịch không gian. Keng, phá nhật kiếm hung hăng rơi vào ăn xương người trên thân thể. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng va đập, vang vọng khắp nơi, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay của mình đều nhanh muốn chân đã tê dần. Trái lại ăn xương người, thân thể vậy mà chuyện gì cũng không có, ăn xương người thân thể từ vô số xương cốt rèn đúc mà thành, nhìn như rất mềm, lại cứng rắn vô cùng, bình thường binh khí rất khó xé ra phòng ngự của hắn. Hắn uy hiếp tại trên ánh mắt, kỳ âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, đến trung tam vực về sau, kỳ ký ức khôi phục càng lúc càng nhanh, ăn xương người danh tự vẫn là kỳ nói cho hắn biết, thì ra là thế. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Giam cầm chỉ kéo dài nửa hơi tả hữu, ăn xương người rất nhanh thoát khỏi, lui về sau hơn mấy trượng. Lĩnh giáo Liễu Vô Tà giam cầm hậu phẫu, cũng không dám lại chủ quan, lấy ra quỷ mâu, trước mặt ăn xương người một chút xíu biến hóa, quả nhiên như kỳ nói tới, từ mặt ngoài xem ra, ăn xương người tựa như là một cái đại nhục cầu, kỳ thật phía dưới từ đếm mãi không hết xương cốt hỗn hợp mà thành. Khó trách ăn xương người thích cầm thân thể của mình đi đụng người khác. May mắn gặp phải chính là ta, đổi lại những người khác, lần thứ nhất va chạm, sớm đã bị ăn xương người đụng chết. Thấy rõ ràng ăn xương người trong cơ thể cấu tạo, Liễu Vô Tà không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ, thiên phạt chi nhãn cùng quỷ mâu đồng thời động, bất luận ăn xương người làm sao né tránh, đều tại Liễu Vô Tà thăm dò bên trong. Băng hồn, nhấc kiếm thuật phạm vi công kích quá rộng, rất khó khóa chặt ăn xương người cái kia đậu xanh lớn con mắt. Biện pháp tốt nhất, mượn nhờ băng hồn, mới có thể một kích chí mạng. Lần này Liễu Vô Tà ngưng tụ ra băng hồn, chỉ là một cái ngân châm, cùng phía trước ngưng tụ ra băng hồn, có khác biệt cực lớn. Thần hành ngũ nhạc trường, ăn xương người học tinh, không cho Liễu Vô Tà tới gần cơ hội, không cách nào điều động giam cầm, vậy liền mượn nhờ thần hành ngũ nhạc trường áp chế ăn xương người tốc độ. Huyền tẫn chi môn, đối phó có thể so với linh thần nhị tam trọng ăn xương người. Liễu Vô Tà thế mà điều động nhiều như thế thủ đoạn. Theo huyền tẫn chi môn rơi xuống, ăn xương người triệt để luống cuống, ngươi thật đến từ hạ vực sao? Làm sao nhiều như thế cổ quái kỳ lạ bảo bối, ăn xương người có thể là trung tam vực sản vật, bị nhân loại bắt vào đến, cầm tù tại tháp cao bên trong, mỗi gian phòng cách 100 năm, nhân loại liền sẽ thả đi vào số lớn hạ vực tu sĩ, cung ứng bọn họ săn giết, đồng dạng, nhân loại tu sĩ cũng tại mượn nhờ bọn họ, tăng lên chính mình tu vi cùng sức chiến đấu, Liễu Vô Tà cũng không cùng hắn giải thích, theo huyền tẫn chi môn nện xuống, ăn xương người phát ra thống khổ kêu rên, hắn nhục thân cường đại hơn nữa, cũng cường bất quá huyền tẫn chi môn. Ầm ầm, huyền tẫn chi môn đem ăn xương người nện vào trong lòng đất. Đau ăn xương người không ngừng kêu thảm, nhân cơ hội này, thần hành ngũ nhạc trưởng lăng không nghiền ép xuống, nhất là thổ sát, tựa như một tảng đá lớn, đè ở ăn xương người trên lưng, đến trung tam vực về sau, nhận đến trung tam vực pháp tắc ảnh hưởng, uy lực thoạt nhìn không phải cường đại như vậy, đổi lại hạ tam vực, chỉ dựa vào thổ sát một chiêu này, là đủ huyễn hóa ra đến vạn trượng cự sơn, nhưng tại trung tam vực, chỉ là tạo thành một tảng đá lớn mà thôi. Liễu Vô Tà lấy ra huyền tẫn chi môn một khắc này. Tháp cao bên trên hình ảnh đột nhiên biến hóa, Liễu Vô Tà xuất hiện tại tháp cao bắt mắt nhất vị trí. Tháp cao hình ảnh là ngẫu nhiên, mỗi khi xuất hiện chiến đấu, đều sẽ ưu tiên hiện ra đến, nhất là những cái kia vượt qua lẽ thường chiến đấu, càng là sẽ bị đưa đến chỗ cao nhất, cung ứng người bên ngoài quan sát. Huyền tẫn chi môn, đứng tại tháp cao phía ngoài những sứ giả kia, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chính là huyền tẫn chi môn. Đến mức Liễu Vô Tà còn có ăn xương người, đã sớm bị bọn họ không nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, hạ vực tu sĩ, liền tính thiên phú lại cao, sau này trưởng thành cũng có hạn, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể ra một cái giống hóa vô cực dạng này người. Sụp đổ, huyền tẫn chi môn đập ăn xương người đầu óc choáng váng. Đang muốn từ trong hầm bò ra ngoài, một đạo ngân châm lóe lên một cái rồi biến mất, băng hồn huyễn hóa ngân châm, sớm đã chờ lâu ngày. Suy, ngân châm nhẹ nhõm từ ăn xương người cái kia đậu xanh kích cỡ tương đương trong ánh mắt chui vào. Trong khoảnh khắc công phu, ăn xương người trong cơ thể nháy mắt bị đông lại, chết. Phá nhật kiếm lại lần nữa chém xuống, ăn xương người đầu bay lên, chém giết ăn xương người, một tòa trắng tinh ngọc bia từ trên trời giáng xuống, lấy ra một giọt máu tươi, đem tên của ngươi khắc ấn đi lên, liền có thể ghi chép điểm tích lũy, giọng nói lạnh lùng, từ ngọc bia bên trong truyền tới, Liễu Vô Tà nghĩ đến thần cấp chiến trường, tựa hồ cũng xuất hiện qua cùng loại thần bia, chỉ bất quá thể tích cùng hình dạng, không giống nhau lắm, cắt ngón tay, đánh ra một vòi máu, tiến vào trắng tinh ngọc bia bên trong, sau đó Liễu Vô Tà tại ngọc bia bên trên khắc ấn chính mình danh tự, ngay sau đó, ngọc bia bên trên phơi bày một nhóm văn tự, Liễu Vô Tà, chém giết linh thần tam trọng ăn xương người một tên, thu hoạch được 300 điểm tích lũy, nhìn qua ngọc bia bên trên văn tự, Liễu Vô Tà cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu, vượt 3 cấp, thu hoạch được 300 điểm tích lũy, tiểu tử này thật không đơn giản a. Bên ngoài sân những sứ giả kia, phát ra trận trận tiếng than thở, chỉ là vượt 3 cấp mà thôi, những năm này lão tử không biết chém giết bao nhiêu cao hơn ta tu sĩ. Đại bộ phận sứ giả, một bộ khinh thường giọng điệu. Đừng quên, hắn chỉ là hạ vực tu sĩ, có thể làm đến vượt 3 cấp, cũng đã rất ghê gớm, thêm chút bồi dưỡng, sau này tất thành đại khí, có lẽ lại là kế tiếp hóa vô cực cũng không nhất định. Một số nhỏ sứ giả, đối Liễu Vô Tà không có quá nhiều địch ý, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, mấy trăm năm trước, hóa vô cực đồng dạng làm đến vượt cấp khiêu chiến, đánh bại đại lượng đối thủ, thu hoạch được thí luyện chi địa thứ nhất, bị trung tam vực phong thần các một tên trưởng lão thu làm đệ tử. Từ đây nhất phi trùng thiên, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xác thực không đơn giản, ăn xương người cứng rắn vô cùng, hắn có thể như vậy nhẹ nhõm đem đánh bại, chứng minh còn có thủ đoạn khác không có xuất ra. cũng có thể càng cấp 4 cũng không nhất định. Kinh thần kiếm tông một tên sứ giả khẽ gật đầu một cái. Có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà còn có lưu dư lực, ngồi tại kinh thần kiếm tông bên ngoài hơn 10 trượng chính là phong thần các. Hóa Vô Cực sắc mặt âm trầm, Hóa sư huynh yên tâm, ta đã đem thông tin trước thời hạn lan rộng ra ngoài. Người nào có thể tru sát Liễu Vô Tà, liền có thể thu hoạch được một cái phá chân đan, ngồi tại Hóa Vô Cực bên cạnh một tên sứ giả nhỏ giọng nói. Phá chân đan giá trị liên thành, nhất là những cái kia cả đời không cách nào đột phá đến chân thần cảnh tu sĩ. Một cái phá chân đan, vô cùng có khả năng trợ giúp bọn họ bài trừ bình chướng. Tiến vào chân thần cảnh, thí luyện chi địa bên trong hạ vực thiên kiêu, không ít đều là đỉnh cấp linh thần cảnh, như có thể thu được một cái phá chân đan, liền có thể trong thời gian cực ngắn, đột phá đến chân thần cảnh, từ đây tại trung tam vực đứng vững gót chân, tiến vào thí luyện chi địa phía trước, phong thần các sứ giả, liền lặng lẽ đem tin tức lan rộng ra ngoài, những này hạ vực tu sĩ, đại bộ phận người, đời này đều không thể đột phá đến chân thần cảnh, có thể nghĩ, một cái phá chân đan đối với bọn họ đến nói, ý vị như thế nào? Chương 3398, đưa vào chỗ chết. Thí luyện chi địa, phong thần các tản ra thông tin, sớm đã truyền ra, các ngươi nhận được tin tức sau, chỉ cần giết một cái gọi Liễu Vô Tà tiểu tử, liền có thể thu hoạch được một cái phá chân đan. Số người cực ít, dưới sự trùng hợp, đụng nhau, lẫn nhau tìm hiểu thông tin, ta cũng nghe nói, so sánh với động thiên phúc địa, phá chân đan sức hấp dẫn lớn hơn, bị hỏi đến tu sĩ, nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà cắt lấy ăn xương người đầu về sau, ngọc bia bên trên rất nhanh ghi chép hắn thành tích. Vẫy tay, ngọc bia cấp tốc thu nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay ngọc bài, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, mượn nhờ tầm man ong, Liễu Vô Tà tiếp tục hướng nơi xa lao đi, cũng không phải rất gấp, dù sao có 5 ngày thời gian, chỉ cần đánh bại một tôn linh thần lục trọng cấp bậc đối thủ, liền có thể thu hoạch được tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng có rõ ràng cảm ngộ thời điểm, cũng sẽ dừng lại tu luyện, thí luyện chi địa vô cùng lớn, các đại khu vực mở rộng điên cuồng cướp đoạt điểm tích lũy chi chiến. Cảnh giới càng cao, đánh bại đối thủ xác suất càng cao, thu hoạch được điểm tích lũy càng đơn giản, ngắn ngủi một ngày tả hữu công phu, số lớn đỉnh cấp linh thần cảnh, đánh bại các lộ cao thủ, thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Ngày đầu tiên lúc chạng vạng tối, Liễu Vô Tà đình chỉ tiến lên, lựa chọn ngồi xuống nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống, đại bộ phận tu sĩ, giống như Liễu Vô Tà, tìm tới nơi thích hợp, yên tĩnh tu luyện. Trải qua một ngày tranh đấu, có mấy người biểu hiện xác thực yêu nghiệt, cơ bản khóa chặt tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Tháp cao bên ngoài những sứ giả kia, mật thiết chú ý thí luyện chi địa bên trong tình huống. Trong đó mấy người, đặc biệt làm cho người chú ý, tinh thần kiếm tông Chu Trấn Quốc rất lợi hại, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đột phá đến chân thần cảnh, ngồi tại tinh thần kiếm tông bên cạnh chính là thần mộng các sứ giả. Tận mắt nhìn thấy Chu Trấn Quốc đánh bại một tôn nửa bước chân thần cảnh cấp bậc Ô Man chi nhân. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, khiếp sợ ở đây tất cả sứ giả, Liễu Vô Tà mặc dù vượt ba cấp đánh giết ăn xương người. Nhưng cùng nửa bước cấp bậc chân thần Ô Man chi nhân, không cách nào đánh đồng. Các người thần mộng các năm nay cũng không tệ, nhận đến mấy cái hạt giống tốt, có xung kích trước năm thực lực. Kinh thần kiếm tông sứ giả mỉm cười nói, lần này bọn họ từ dưới vực chọn lựa đi lên người kế tục số lượng không phải rất nhiều, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, nhất là cái này Chu Trấn Quốc, càng là đạt tới đỉnh cấp linh thần cảnh, sức chiến đấu cực kỳ cường hoành. Phong thần các từ bạch vực tuyển dụng ân nghĩa cũng không tệ, thực lực gần với Chu Trấn Quốc, ngắn ngủi một ngày công phu liền thu hoạch được hơn 300 điểm tích lũy, hiện nay xếp tại thứ hai. Theo thời gian trôi qua, các đại tông môn sứ giả dần dần tụ tập lại một chỗ, đàm luận thí luyện chi địa bên trong phát sinh sự tình. Khóa này người kế tục cũng không tệ, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện tuyển nhận đi lên ni khắc còn có Fowler, thực lực không thể khinh thường. Bọn họ mặc dù tu luyện công pháp tại chúng ta khác biệt, nhưng tinh thông chúng ta nhân tộc chiến đấu chi pháp, về điểm này, chúng ta liền rất ăn thiệt thòi. Lưu Tinh Sơn Trang sứ giả nhỏ giọng nói, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện cũng không phải là nhân tộc tông môn, mà là dị tộc, bọn họ nội tình cường đại, gần với kinh thần kiếm tông, các ngươi chẳng lẽ liền không chú ý thiên thần điện tiểu tử kia sao? Cho đến trước mắt, vượt ba cấp đánh bại đối thủ, hắn là người thứ nhất. Lưỡng Nghi phủ sứ giả Cổ Lương, lúc này mở miệng nói, hạ tam vực thời điểm, Cổ Lương liền vô cùng xem trọng Liễu Vô Tà, đáng tiếc Liễu Vô Tà là thiên thần điện đệ tử, cuối cùng lựa chọn gia nhập trung tam vực thiên thần điện. Tiến vào thí luyện chi địa, Cổ Lương đối Liễu Vô Tà quan tâm, không có chút nào giảm bớt, tiểu tử kia quả thật không tệ. Nhưng có thể hay không sống đi ra, vẫn là ẩn số. Thần Long phủ sứ giả lắc đầu, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, đã theo mặt khác sứ giả trong miệng biết được, cứng qua dễ gãy, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, chết yểu khả năng lớn hơn, tăng thêm phong thần các đối nó ban phát chu sát lệnh. Liễu Vô Tà còn sống đi ra hy vọng cực kỳ xa vời. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Khoanh chân ngồi tại trên đại thụ, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, xung quanh vực thần khí, tựa như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, cảnh giới chậm chạp kéo lên, sắp tiếp cận thần quân cửu trọng đại viên mãn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời mời vừa hừng sáng, Liễu Vô Tà liền từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, lấy ra côn bằng cánh chim, hướng nơi xa lao đi, luyện hóa ăn xương người. Thái hoang thế giới bên trong lại nhiều một cái thế giới, mỗi gia tăng một cái thế giới, mang ý nghĩa thái hoang thế giới nặng nề mấy phần, về sau đột phá sẽ chỉ càng ngày càng khó. Lật qua một tòa hạp cốc, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, mười mấy tên ô man chi nhân, sắp xếp chỉnh tề, đang theo bên này đánh tới, giết hắn. Thí luyện chi địa bên trong nuôi dưỡng số lớn ô man chi nhân. Bọn họ đối với nhân loại hận thấu xương, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, không nói lời gì, bọn họ cầm trong tay binh khí, hướng Liễu Vô Tà giết tới. Không đợi ô man chi nhân tới gần, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống. Mười tên ô man chi nhân tu vi bình thường, thực lực cao nhất cũng bất quá linh thần tam trọng, chết. Nhấc kiếm thuật thi triển, kiếm khí bén nhọn quét ngang mà ra, nhẹ nhõm thu hoạch đầu lâu của bọn hắn. Bên ngoài sân, những sứ giả kia vừa rồi tu luyện bên trong lui ra ngoài, tháp cao bên trên hình ảnh đột nhiên biến hóa, Liễu Vô Tà xuất hiện lần nữa tại bắt mắt nhất vị trí. Suy suy suy, máu tươi bắn tung tóe, Liễu Vô Tà trước mặt chỉnh tề bày ra 10 khỏa ô man tộc đầu, giết bọn hắn về sau, ngọc bia chính mình từ Liễu Vô Tà trong ngực bay ra ngoài, cấp tốc phóng to, phía trên điểm tích lũy đang không ngừng biến hóa, mới vừa rồi còn là 300 điểm tích lũy, trong khoảnh khắc công phu, biến thành 800 điểm tích lũy, một kiếm chu sát 10 tên ô man chi nhân, hắn là như thế nào làm đến? Bên ngoài sân những sứ giả này có chút không bình tĩnh. Nếu như nói phía trước đánh bại ăn xương người thuộc về trùng hợp, cái kia vừa rồi một kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này thật đúng là để ta kinh hỉ, có thể liên tục hai lần xuất hiện tại bắt mắt nhất vị trí. Giới trước cũng không thấy nhiều, càng ngày càng nhiều sứ giả bắt đầu quan tâm Liễu Vô Tà, tiến vào thí luyện chi địa đại bộ phận tu sĩ, có thể đánh bại cùng cấp bậc đối thủ là đủ nghịch thiên, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, nhẹ nhõm chu sát cao hơn chính mình mấy cái cảnh giới ô man chi nhân. Theo thí luyện không ngừng thâm nhập, ngày thứ hai tiến vào gay cấn giai đoạn, nhân loại tu sĩ bắt đầu lẫn nhau gặp phải, chỉ cần song phương không ký kết sinh tử chiến, không được lấy bất kỳ lý do gì đánh giết đối phương. Liễu Vô Tà mới vừa giết chết 10 tên ô man chi nhân, nơi xa liền truyền đến một đạo tiếng xé gió, lập tức, một đạo tên bắn lén, ép thẳng tới mặt của hắn, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, hắn chán ghét nhất chính là có người phía sau đánh lén. Phá nhật kiếm nghiêng bổ đi ra, bắn tới tên bắn lén, bị hắn trực tiếp hất bay, chợt, nơi xa nổ bắn ra tới một bóng người, cầm trong tay cung tiễn, lại lần nữa chỉ hướng Liễu Vô Tà, hiu hiu hiu, ba mũi tên liên phát, khóa chặt Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, mỗi một tiễn nhanh vô cùng, tựa như lịch tinh truy nguyệt. Đối mặt nổ bắn ra tới mũi tên, Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, cho ta mở, phá nhật kiếm hung hăng chém xuống, bắn về phía chính mình ba viên mũi tên, trực tiếp bị đụng bay đi ra. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, xuất hiện tại nam tử trước mặt, lại là bá đạo vô song một kiếm, buộc nam tử trở về thủ. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia kinh khủng kiếm cương, đột nhiên xuất hiện nam tử chỉ có thể lựa chọn dùng kiếm đón đỡ. Keng, cường hoành sóng khí, hóa thành từng đạo gợn sóng, làm vỡ nát xung quanh những cái kia hoa hoa thảo thảo. Theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Liễu Vô Tà hình ảnh xuất hiện lần nữa tại tháp cao bên trên, vẫn như cũ là bắt mắt nhất vị trí, bởi vì đối thủ của hắn, lần này tu vi cực cao, đạt tới linh thần lục trọng, ngươi vì sao muốn đánh lén ta? Liễu Vô Tà mười phần tức giận, đối phương hoàn toàn có thể đường đường chính chính ước chiến, vì sao muốn phía sau đánh lén, ỷ vào chính mình thần hồn cường đại, trước thời hạn cảm giác được nguy hiểm, đổi lại bình thường linh thần cảnh, đã sớm bị hắn mũi tên thứ nhất giết chết, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Gặp một kích không được, nam tử tu hồi chính mình cung tiễn, cùng Liễu Vô Tà cách nhau năm trượng cầm kiếm mà đứng. Phải, Liễu Vô Tà ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ hồ nghi. Chính mình tựa hồ không quen biết trước mắt nam tử này a. Hắn làm sao biết chính mình danh tự? Rất tốt, có người muốn lấy ngươi mệnh, là chính ngươi tự sát, vẫn là ta tới giúp ngươi? Nam tử nói thẳng không kiêng kỵ, mặc dù Liễu Vô Tà phá giải hắn tam châu tiễn, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ cái gì cố gắng đều là phí công. Có người muốn giết ta? Liễu Vô Tà sửng sốt, chính mình vừa tới thí luyện chi địa không bao lâu, cũng không đắc tội người nào, ai muốn giết hắn? Lập tức ánh mắt ngưng lại, tựa hồ đoán được cái gì, là Hóa Vô Cực để ngươi tới giết ta a? Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến Hóa Vô Cực, trừ hắn ra, nghĩ không ra còn có những người khác, là ai không trọng yếu, chủ yếu ngươi là đầu quá đáng tiền, chịu chết đi. Nam tử không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống, để tránh bị những người khác nhanh chân đến trước, trường kiếm trong tay vạch ra một đường vòng cung, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Không hổ là linh thần lục trọng, thực lực muốn so ăn xương người cường hoành rất nhiều lần. Bên ngoài sân những sứ giả kia một bộ mỉm cười biểu lộ. Thông qua khẩu hình, nói chuyện bên trong, bên ngoài cơ bản đoán 7-8 phần, không ít sứ giả, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Hóa Vô Cực. vậy liền mở ra sinh tử chiến đi. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, đối phương muốn đặt chính mình vào chỗ chết, vậy hắn cũng không có cần phải khách khí. Đã như vậy, trực tiếp mở ra sinh tử chiến, song phương không chết không thôi. Không đợi nam tử trường kiếm tới gần, Liễu Vô Tà thân thể tiến thẳng một mạch, tựa như một đạo tiềm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Bên ngoài sân những sứ giả kia đôi mắt co rụt lại. Bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà thực lực nhiều nhất cũng liền có thể so với linh thần tam trọng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được Liễu Vô Tà thực lực chân chính. Chỉ dựa vào vừa rồi tốc độ bình thường linh thần cảnh đều theo không kịp, chém, Liễu Vô Tà trường kiếm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, hoàn toàn có thể một kiếm đem đánh giết, lại không có làm như thế. Hắn muốn biết, đến cùng Hóa Vô Cực hứa hẹn chỗ tốt gì, để người này không tiếc bí qua hóa liều cũng muốn chu sát chính mình. Hoảng sợ kiếm khí, đâm nam tử không mở ra được hai mắt. Không tốt, nam tử bỗng cảm giác không ổn, Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực, muốn so hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều, không chần chờ chút nào, thân thể cấp tốc lui lại, muốn thoát đi nơi đây, muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà mượn nhờ diệt thần y, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, may mắn thế nào ngăn tại nam tử này phía trước. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Nam tử luống cuống, Liễu Vô Tà tốc độ, vậy mà có thể so với đỉnh cấp linh thần cảnh, nói cho ta, Hóa Vô Cực đến cùng hứa hẹn chỗ tốt gì, để ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà lạnh giá mà hỏi. Nam tử dọa đến run một cái, thân thể lui về sau mấy bước, thế mà không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép. Chương 3399, tiến vào động thiên phúc địa. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia khí thế mạnh mẽ, nam tử dọa đến từng bước lui lại, nói cho ta, có phải là Hóa Vô Cực để ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà bàn tay lớn vồ một cái, đường đường linh thần lục trọng thân thể thế mà không bị khống chế, trực tiếp bị Liễu Vô Tà nhấc lên. Bên ngoài sân những sứ giả kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù là thiên thần cường giả, nhưng cũng là từ linh thần cảnh từng bước một trưởng thành. Tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Kinh Thần Kiếm Tông mấy vị sứ giả ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ quái dị. Từ mặt khác sứ giả trong miệng biết được Liễu Vô Tà thực lực không phải tầm thường, lại không nghĩ rằng Liễu Vô Tà giấu sâu như thế, liền bọn họ đều không có nhìn ra. Ta cho ngươi biết, có thể tha ta một mạng sao? Nam tử luống cuống, một bộ cầu xin tha thứ giọng điệu. Không thể, Liễu Vô Tà lắc đầu, nếu như hắn không nói cho chính mình, vậy mình chỉ có thể siêu hồn. Ngươi, nam tử khó thở, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy không thông tình đạt lý. A, không đợi nam tử mở miệng nói chuyện, cường hoành hồn lực vọt thẳng vào nam tử hồn hải, cưỡng ép tước đoạt trí nhớ của hắn. Trung tam vực trình độ tàn khốc, sao muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn kinh khủng hơn. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết thủ hạ lưu tình. Đại lượng ký ức tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, bị hắn nâng tại lòng bàn tay nam tử, thân thể một chút xíu khô quắt. Trong cơ thể tinh hoa bị Liễu Vô Tà thôn phệ trống không, nhắm mắt lại, tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, đem nam tử tất cả ký ức toàn bộ tiêu hóa. Phá chân đan, Hóa Vô Cực thật đúng là đại thủ bút. Mở mắt ra, một tia âm lãnh hàn khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhận được tin tức không phải chỉ nam tử này, mặt khác hạ vực thiên kiêu hẳn là cũng nhận đến tin tức, không bao lâu sẽ có số lớn cao thủ trước đến vây giết chính mình. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đối phó một hai tên đỉnh cấp linh thần cảnh vấn đề không lớn, đối mặt số lớn đỉnh cấp linh thần vây công vẫn là rất phiền phức. Liễu Vô Tà lo lắng không phải linh thần cường giả, mà là chân thần cảnh. Phá chân đan giá trị vô lượng, chân thần cảnh nuốt đồng dạng có diệu dụng, hoặc là đem bán đi thu hoạch được đại lượng thù lao. Nam tử tử vong một khắc này, trong ngực ngọc bia chính mình bay ra ngoài, cấp tốc phóng to, càng cấp 6, thu hoạch được tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Phía trước tất cả điểm tích lũy toàn bộ biến mất, thay vào đó là tư cách thăng cấp. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Tiếp xuống 3 ngày, liền tính cái gì cũng không làm, cũng có thể tiến vào động thiên phúc địa. Từ Kỳ Tôn giả trong miệng biết được, không đạt linh thần cảnh, tiến vào động thiên phúc địa, dễ dàng bị bên trong thần khí chấn thương, không biết là thật hay giả. Khoảng cách động thiên phúc địa mở ra, chỉ còn lại 3 ngày thời gian, muốn 3 ngày đột phá đến linh thần cảnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đã lâu không đi quản, đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Vô Tà đem nam tử túi ra ném ra bên ngoài, thu hồi hắn nhẫn chứa đồ, hướng nơi xa lao đi. Thật sự là không nghĩ tới a, hắn vậy mà cái thứ nhất thu hoạch được tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Thần Thủy Tông Hoa Thiên Đô sứ giả trên mặt ý cười nói, thí luyện càng ngày càng có ý tứ, thần quân cảnh tiến vào động thiên phúc địa tu luyện, xem như là khai sáng một cái hoàn toàn mới ghi chép đi. Thanh Thần Học Viện sứ giả sờ lên bóng loáng cái cằm, ý vị thâm trường nói, thí luyện càng ngày càng kịch liệt, Thiên Thần Điện đệ tử không những gặp phải Ô Man chi nhân công kích, cũng bị mặt khác hạ vực thiên kiêu bọn họ mai phục. Ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Thần Điện liền có 2 tên đệ tử mất mạng, mặt khác hạ vực đệ tử chi thủ. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Bước vào thí luyện chi địa một khắc này, sinh tử liền không phải do chính mình, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà trong đó gặp mấy nhóm Ô Man chi nhân, toàn bộ đem chém giết, bất luận giết chết bao nhiêu người, Ngọc Bia một mực không thay đổi. Ngày thứ năm thời điểm, Liễu Vô Tà tính toán nghỉ ngơi một ngày, lợi dụng một ngày này thời gian, thật tốt vững chắc một cái tu vi, là ngày mai tiến vào Động Thiên Phúc Địa làm chuẩn bị. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mấy ngày nay thời gian, đại lượng thí luyện đệ tử, bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. Bọn họ tự nhận không cách nào thu hoạch được tiến vào Động Thiên Phúc Địa tư cách, cho nên thay đổi mục tiêu, ngươi đến cùng có hay không biện pháp tìm tới Liễu Vô Tà hạ lạc. Dưới chân núi xuất hiện hai tên nam tử, một người trong đó trong tay trưng bày một cái kỳ quái la bàn, đang tính toán phương hướng. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không sai, Liễu Vô Tà liền tại kề bên này. Cầm trong tay la bàn nam tử, một mặt lời thề son sắt nói, hắn cái này cái la bàn cũng không phải phàm vật, chính là thượng cổ một cái huyền vũ quy vỏ luyện chế mà thành. Chỉ cần đem danh tự vẽ đi lên, liền có thể tính tới người này vận mệnh, thậm chí có thể phỏng đoán đến tiếp xuống mấy ngày sẽ tại chỗ nào xuất hiện. Mười phần thần kỳ, mấy ngày nay thời gian, hai người bọn họ mượn nhờ huyền vũ la bàn, rốt cuộc tìm được nơi này. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, trên la bàn kim đồng hồ đột nhiên định trụ, chỉ hướng trên ngọn núi. Hắn ở phía trên, cầm trong tay la bàn nam tử đi đầu một bước, thi triển thân pháp, lên núi trên đỉnh cấp tốc lao đi, một người khác theo sát phía sau, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Bọn họ chỉ dùng thời gian qua một lát, liền đến chỗ đỉnh núi. Quả nhiên, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Ngay tại yên tĩnh tu luyện, đột nhiên xông tới hai người, để Liễu Vô Tà rất là không vui. Liễu Vô Tà, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, hai tên nam tử mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ mới đầu còn lo lắng, bị những người khác nhanh chân đến trước. Các ngươi cũng là tới giết ta. Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, lăng lệ sát ý lan tràn ra, ngươi đều biết rõ. Hai tên nam tử liếc nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia nghi hoặc, từ Liễu Vô Tà trong lời nói không khó nghe ra, hắn hẳn phải biết, có số lớn thí luyện đệ tử muốn giết hắn, ta không muốn giết người, các ngươi cút đi. Nhìn thoáng qua tu vi của bọn họ, Liễu Vô Tà không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, những này thí luyện đệ tử, đến từ các đại hạ vực, bây giờ lại là các đại tông môn đệ tử, giết bọn hắn, trong lúc vô hình đắc tội số lớn tông môn, được không bù mất. Hóa vô cực một chiêu này rất ác độc, không những lôi kéo số lớn thí luyện đệ tử thay hắn bán mạng, còn đem Liễu Vô Tà đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Bày ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có hai con đường, đệ nhất bị bọn họ giết chết, vừa vặn chính giữa hóa vô cực ý muốn, thứ hai sát chết bọn họ, kết quả là đắc tội mặt khác trung tam vực siêu cấp tông môn. Bất luận là loại kia kết quả, đối Liễu Vô Tà đến nói đều không phải chuyện gì tốt. Không chỉ Liễu Vô Tà thấy rõ, bên ngoài sân những sứ giả kia đồng dạng thấy rõ, hóa vô cực một chiêu này quá độc ác, muốn hóa giải, biện pháp duy nhất để bọn họ biết khó mà lui. Xuất hiện ở trên ngọn núi hai tên nam tử, tu vi bất quá linh thần lục trọng, Liễu Vô Tà liên chu giết bọn hắn dục vọng đều không có. Liễu Vô Tà, ngươi thật cuồng khẩu khí, vậy mà để chúng ta cút. Bọn họ tốn sức thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được Liễu Vô Tà, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Nói xong lấy ra binh khí, hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Vì sao luôn có một chút người không biết sống chết? Liễu Vô Tà đành phải bất đắc dĩ đứng lên, hắn không muốn giết người, nhưng sự tình phát triển đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Tiếp xuống một đoạn thời gian, khẳng định còn có số lớn thí luyện đệ tử theo đuổi giết hắn. Đã như vậy, vậy ta Liễu Vô Tà liền đi ra một đầu sát phạt con đường. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy liền trực tiếp nghênh đón hắn, dù cho là mưa to gió lớn, hắn cũng muốn xé ra một mảnh bầu trời trong xanh. Không có lấy ra phá nhật kiếm, mà là vẫy tay một cái, đại lượng sợi đằng từ bốn phía xuất hiện. Không đợi hai tên nam tử làm ra phản ứng, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị mộc khốn cầm tù. Chết, Liễu Vô Tà quyết định giết người một khắc này, liền sẽ không có bất luận cái gì thương hại. Sợi đằng hóa thành bén nhọn lệ đâm, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Hai tên linh thần lục trọng, đến chết đều không hiểu, Liễu Vô Tà thực lực, làm sao kinh khủng như vậy. Đây là Liễu Vô Tà lần thứ năm xuất hiện tại tháp cao bắt mắt nhất vị trí. Vượt cấp càng nhiều, tháp cao hiện ra đến vị trí càng tốt. Bên ngoài sân những sứ giả kia, tập thể rơi vào trầm mặc. Liễu Vô Tà vừa rồi phóng thích ra hào tình vạn trượng, cách tháp cao, bọn họ cũng có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Hóa vô cực, tiểu tử này đang khiêu khích ngươi a? Người nào đều nhìn ra, Liễu Vô Tà đang khiêu khích hóa vô cực, tất nhiên không cách nào ngăn cản, vậy liền giết hắn một cái long trời lở đất. Mở miệng nói chuyện chính là thần mộng các Trần Tứ, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Liễu Vô Tà nói xong, đối với thương khung làm ra một cái cắt cổ động tác, hiển nhiên cũng là nhằm vào hóa vô cực. Nhìn xem Liễu Vô Tà cái kia cực độ khiêu khích động tác, hóa vô cực sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đường đường thiên thần cường giả, thế mà bị nho nhỏ sâu kiến cho khiêu khích. Thiên thần điện bốn tên sứ giả ngược lại tương đối bình tĩnh, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, bọn họ càng vui vẻ. Răng rác, hóa vô cực xung quanh những cái kia hòn đá chính mình nổ tung, hóa thành vô số bột mịn, hoảng sợ khí tức quét ngang mà ra, ngồi tại hóa vô cực bên người Lạc Hằng đám người nhộn nhịp lui về sau mấy bước. Hóa sư huynh yên tâm, tiểu tử này khẳng định không cách nào sống mà đi ra thí luyện chi địa. Lạc Hằng đứng lên, nhỏ giọng nói, trên ngọn núi, Liễu Vô Tà đem hai người thôn phệ hết về sau, về tới trên tảng đá lớn, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thí luyện chi địa, thu hoạch được trước năm thí luyện đệ tử, có thể tiến vào động thiên phúc địa, những người còn lại tiếp tục thí luyện. Âm thanh lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả thí luyện đệ tử đều nghe được. Liễu Vô Tà trong ngực ngọc bia chính mình bay ra ngoài, không ngừng xoay tròn, rất nhanh hóa thành một tòa lỗ đen. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, lỗ đen đem thân thể của hắn thôn phệ đi vào. Đợi đến Liễu Vô Tà kịp phản ứng thời điểm, đi tới một chỗ mở đầy hoa tươi bên ngoài động phủ. Vừa xuống đất không lâu, lại là bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, nơi này chính là động thiên phúc địa. Đầu tiên rơi xuống, vậy mà là một tên dị tộc, tướng mạo kỳ lạ, lỗ tai cường đại vô cùng, bàn tay càng là so với thường nhân lớn gấp mấy lần. Trừ tên này dị tộc bên ngoài, còn có hai tên nhân tộc, một tên yêu tộc, cái này yêu thực lực thâm bất khả trắc, mơ hồ trong đó người thấy chân thần cảnh khí tức, chỉ có Liễu Vô Tà, đứng ở nơi đó mười phần không thấy được. Tấn cấp năm tên thí luyện đệ tử lẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âu dò xét, làm bọn họ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thời điểm, bất luận là hai tên nhân tộc, vẫn là tên kia dị tộc, cũng là yêu tộc, mỗi cái mặt nóng thượng lưu lộ ra không dám tin biểu lộ. Thần quân cửu trọng, thí luyện có phải là sai lầm? Khi thấy cảnh giới một khắc này, tên kia lỗ tai vô cùng lớn dị tộc, một mặt quái dị nói, liền một bên hai tên nhân tộc, trên mặt cũng tràn đầy vẻ ngờ vực, cho rằng là thí luyện chi địa sai lầm. Chương 3400, tỉnh lại bản mệnh thần hòa. Hai tên nhân tộc, một tên dị tộc, tăng thêm yêu tộc, nét mặt của bọn hắn tràn đầy quái dị, thần quân cửu trọng, thí luyện chi địa có phải là sai lầm? Mở miệng nói chuyện chính là tên kia dị tộc, nói xong sải bước hướng Liễu Vô Tà đi tới. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, tiến vào thí luyện chi địa thời điểm, Mông Vinh trong bóng tối dặn dò qua hắn, nhất định muốn cẩn thận dị tộc, so sánh với yêu tộc, dị tộc dụng ý khó dò, bọn họ đối nhân tộc một mực nhìn chằm chằm, muốn chiếm lấy trung tam vực tài nguyên. Đứng ở một bên hai tên nhân tộc không có mở miệng đánh gãy, một mặt tò mò nhìn dị tộc hướng đi Liễu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Dị tộc đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, trên dưới dò xét một phen về sau, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta gọi cái gì, có liên hệ với ngươi sao? Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lùng dò xét một phen trước mắt dị tộc, không mang một tia tình cảm nói, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta Ni Khắc dùng loại này ngữ khí người nói chuyện. Tên này dị tộc tên là Ni Khắc, trong cơ thể chảy xuôi ba loại dị tộc huyết mạch, thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đạt tới đỉnh cấp linh thần cảnh, thật sự là buồn cười. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, nói xong hướng động thiên phúc địa đi đến. Đại gia đến từ các đại hạ vực, gia nhập tông môn cũng không hoàn toàn giống nhau, về sau sẽ không còn có gặp nhau. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Ni Khắc liếm môi một cái, một tia khát máu biểu lộ từ hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta cũng đi vào. Đứng ở một bên hai tên nhân tộc cùng nhau tiến vào động thiên phúc địa, còn lại tên kia yêu tộc, tướng mạo hung ác, mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng trong cơ thể hung ác chi khí mạnh mẽ đâm tới. Liễu Vô Tà bước vào động thiên phúc địa về sau, một cỗ cường hoành thiên địa pháp tắc hướng hắn đập vào mặt, thật là tinh khiết thế giới, lao ra thiên địa pháp tắc, tinh khiết vô cùng, nhất là vực thần khí, độ tinh khiết càng là mạnh hơn trung tam vực gấp mấy lần. Đây chỉ là bên ngoài, vực thần khí liền như thế tinh khiết, đoán chừng bên trong hoàn cảnh nếu so với phía ngoài càng tốt hơn. Giờ phút này tháp cao bên ngoài, sôi trào khắp trốn, động thiên phúc địa cảnh tượng bên ngoài, bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, quả nhiên là mấy người bọn hắn. Thí luyện tiến hành đến ngày thứ tư thời điểm, đại gia cơ bản đoán được người nào có thể tấn cấp. Liễu Vô Tà càng cấp 6 đánh bại đối thủ, thành công cầm tới một cái danh ngạch. Hai tên nhân tộc theo thứ tự là Kinh Thần Kiếm Tông Chu Trấn Quốc, cùng với Phong Thần Các Ân Nghĩa, dị tộc Ni Khắc, còn có yêu tộc Hung Ảnh. Kỳ quái, Ân Nghĩa có thể là Phong Thần Các đệ tử, theo lý thuyết, hẳn là sẽ xuất thủ đánh giết Liễu Vô Tà, cầm tới phá chân đan, vì sao lựa chọn quan sát? Lương Nguyệt Thành Tào Chính Tả nghi ngờ nói, hóa vô cực dùng phá chân đan xem như khen thưởng, lợi dụng mặt khác hạ vực thiên kiêu đến tru sát Liễu Vô Tà thông tin. Sớm đã mọi người đều biết, Ân Nghĩa không có khả năng không biết Liễu Vô Tà có đủ đánh bại đỉnh cấp linh thần cảnh năng lực. Lúc này xuất thủ, cũng không phải là thời cơ thích hợp nhất, nếu như không địch lại, không những mất mặt, còn bỏ lỡ tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Biện pháp tốt nhất, mượn nhờ động thiên phúc địa, đột phá đến chân thần cảnh, dạng này tru sát Liễu Vô Tà, liền tương đối đơn giản nhiều. Thần Long Phủ Quách Sơn nhỏ giọng nói, liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả, Lạc Hằng khẳng định nói cho tất cả Phong Thần Các đệ tử. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên đi trêu chọc hắn, trừ phi có tất sát thủ đoạn, Thiên Thần Điện có thể cầm tới một cái danh ngạch. Đây là mọi người không kịp chuẩn bị, bao gồm Thiên Thần Điện 4 vị sứ giả ở bên trong. Diêu Mại Kỳ thiên phú mặc dù không tệ, cùng Tinh Thần Kiếm Tông cùng với Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện cùng với Thần Long phủ mấy vị thiên kiêu so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà vậy mà cái thứ nhất tu hoạch được danh ngạch. Để lộ Đại Sơn đám người 10 phần hưng phấn, động thiên phúc địa bên trong vực thần khí quá mức dồi dào. Cảnh giới không đến, đi vào ngược lại dễ dàng gặp phải vực thần khí phản phệ. Tiểu tử kia chỉ có thần quân cửu trọng, tiến vào, chưa hẳn có thể còn sống đi ra. Thanh Thần Học Viện sứ giả một bộ cười trên nỗi đau của người khác nói. Động thiên phúc địa bên trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Không đạt tới linh thần cảnh, tùy tiện tiến vào, chỉ có một con đường chết. Ta nhìn chưa hẳn, Liễu Vô Tà tất nhiên có đủ đánh bại linh thần cảnh năng lực. Hắn nhục thân, sớm đã vượt qua người bình thường. Động thiên phúc địa bên trong vực thần khí cùng thiên địa pháp tắc. Chưa hẳn liền có thể đối hắn hình thành uy hiếp, Cổ Lương hoàn toàn như trước đây xem trọng Liễu Vô Tà. Từ hạ tam vực khảo hạch bắt đầu, Liễu Vô Tà lần lượt đổi mới hắn nhận biết, mặc dù hắn là thiên thần cảnh, sớm đã chướng mắt thần quân cảnh, nhưng Liễu Vô Tà biểu hiện, xác thực yêu nghiệt, bên ngoài sân những sứ giả này mỗi người nói một kiểu. Có người nói Liễu Vô Tà ngăn cản không nổi động thiên phúc địa thiên địa pháp tắc. Cũng có người cho rằng Liễu Vô Tà có thể an toàn sống đi ra. Sau một ngày liền có thể kết quả cuối cùng, gặp đại gia tranh luận không ngớt. Kinh Thần Kiếm Tông Lao Chí Dụng lúc này mở miệng nói, ở đây nhiều như thế sứ giả, Lao Chí Dụng thân phận địa vị hiển nhiên càng cao, thứ nhì chính là Hóa Vô Cực, Liễu Vô Tà đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, động thiên phúc địa bên trong hoàn cảnh, sao muốn so hắn nghĩ còn muốn tốt, trừ tinh khiết thiên địa pháp tắc cùng vực thần khí bên ngoài. Động thiên phúc địa bên trong mở đầy kỳ hoa dị thảo. Những này kỳ hoa dị thảo phân giải ra kinh khủng dược tính, có thể cải thiện bọn họ nhục thân. Chính là chỗ này, Liễu Vô Tà ngừng lại, theo không ngừng thâm nhập nhục thân truyền đến áp lực, đang không ngừng gia tăng, tìm tới một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại một khắc này, vô tận chất lỏng, tựa như thủy triều, điên cuồng tuôn hướng chính mình, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Thôn Thiên Thần đỉnh dẫn đầu chui ra ngoài, đem loại chất lỏng này túi vào trong ngực, yên lặng tại thái hoang thế giới bên trong thần bí cửa ra vào. Đột nhiên run rẩy một cái, vô tình nghiêm ngặt lực lượng, càn quét bốn phía, chấn động đến toàn bộ động thiên phúc địa đều đang lắc lư. Chu Trấn Quốc bọn họ mới vừa tìm tới nơi thích hợp. Cảm nhận được động phủ đang lắc lư, nhộn nhịp mở hai mắt ra, đã xảy ra chuyện gì? Động thiên phúc địa vì sao đang lắc lư? Ni Khắc một mặt không vui nói, bọn họ thật vất vả thu hoạch được tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Nếu là động thiên phúc địa xảy ra vấn đề, bọn họ chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, thần bí cửa ra vào vì sao phản ứng như thế lớn. Liền chiếm cứ tại hồn hải bên trong thứ tư nguyên thần. Vậy mà mở hai mắt ra, vừa vặn cùng thần bí cửa ra vào đối mặt, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình bị phong bế, không cách nào động đậy. Thần bí cửa ra vào cùng thứ tư nguyên thần lẫn nhau giằng co, ai cũng không chịu lui lại một bước. Động thiên phúc địa chấn động tần số càng ngày càng mạnh. Chu Trấn Quốc đám người đừng nói tu luyện, liền ổn định lại tâm thần đều rất khó. Đáng chết, thật là đáng chết a, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hung ảnh ngay tại chỗ gào thét, hóa thành một tôn kinh khủng thần thú, mở ra miệng to như chậu máu, đối với động thiên phúc địa gầm thét. Liễu Vô Tà hoàn toàn hôn mê, thứ tư nguyên thần vì sao cùng thần bí cửa ra vào đòn khiêng bên trên. Lần trước thần bí cửa ra vào thả ra kinh người rét lạnh lực lượng, không ngừng áp chế chính mình, là thứ tư nguyên thần xuất thủ, mới trợ giúp Liễu Vô Tà. Nhìn thấy thần bí cửa ra vào đại khái hình dáng, tiến vào động thiên phúc điện tu luyện, thần bí cửa ra vào lại lần nữa nháo yêu, để Liễu Vô Tà 10 phần tức giận. Chỉ có Thôn Thiên Thần đỉnh, ngay tại không ngừng hấp thu động thiên phúc địa bên trong vực thần khí cùng thiên địa pháp tắc, nhất là những cái kia kỳ hoa dị thảo phóng thích ra thể khí, đối thân thể người có sự giúp đỡ to lớn. Trong khoảnh khắc công phu, Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong tràn đầy đại lượng chất lỏng, một khi đổ vào thái hoang thế giới, hậu quả có thể nghĩ, tất nhiên nhấc lên vô tận sóng khí. Liền tại thần bí cửa ra vào cùng thứ tư nguyên thần dây dưa một khắc này, một bó hỏa diễm đột nhiên từ thứ tư nguyên thần trên đỉnh đầu xuất hiện, lần này kéo dài thời gian rất dài, cái này cũng cho Liễu Vô Tà đầy đủ thời gian đi lĩnh hội cái này đoàn hỏa diễm đến cùng ra sao lai lịch. Bản mệnh khí tức, chẳng lẽ đây là ta bản mệnh thần hỏa? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói. Những ngày này hắn cũng không nhàn rỗi, một mực cùng Kỳ giao lưu, từ Kỳ trong miệng biết được, muốn đột phá đến thiên thần cảnh nhất định phải tỉnh lại bản mệnh thần hỏa, đây là một cửa ải, bất luận người thiên phú cao bao nhiêu, không cách nào tỉnh lại bản mệnh thần hỏa, vĩnh viễn không cách nào bước vào thiên thần cảnh. Bản mệnh thần hỏa lập lòe, tùy thời đều có thể dập tắt. Nếu thật là bản mệnh thần hỏa, Liễu Vô Tà nhất định muốn bắt lấy cơ hội lần này, triệt để tỉnh lại bản mệnh thần hỏa, vì tương lai đột phá thiên thần làm tốt chăn đệm. Thôn Thiên Thần đỉnh, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, biện pháp tốt nhất, đột phá đến linh thần cảnh, dạng này liền có thể triệt để đem bản mệnh thần hỏa tỉnh lại. Thôn Thiên Thần Đỉnh nhận đến triệu hoán, đem hấp thu đi vào chất lỏng, một mạch đổ vào Thái Hoang thế giới, thần bí cửa ra vào phóng thích ra nghiêm ngặt lực lượng còn tại tăng cường, dẫn đến động thiên phúc địa không ngừng lắc lư. Chu Trấn Quốc nhóm người bất đắc dĩ phía dưới, đành phải từ bỏ tu luyện, yên lặng chờ động thiên phúc địa lắc lư kết thúc. Nhưng Liễu Vô Tà xung quanh không chút nào không bị ảnh hưởng, vô tận chất lỏng tựa như hoạt hà vỡ đê đã phát ra là không thể ngăn cản, nháy mắt tuôn hướng Thái Hoang thế giới mỗi một tấc khu vực. Thật mạnh, lực lượng thật mạnh, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, không nghĩ tới động thiên phúc địa bên trong năng lượng cường hoành đến trình độ như vậy. Càn Khôn phòng bên trong vực thần khí mặc dù cường hoành, nhưng tương đối phân tán, không giống như là động thiên phúc địa, nơi này vực thần khí đều bị giảm qua. Thái Hoang thế giới truyền đến tiếng tạch tạch, xuất hiện đại lượng vết rách, tràn vào đến chất lỏng, bắt đầu phá hủy Thái Hoang thế giới tinh bích, hỗn độn chí trùng. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hỗn độn chí trùng lật một thân hình, đại lượng xúc tu xuất hiện, đem rách ra tinh bích cấp tốc khép lại. Có hỗn độn chí trùng tương trợ, Liễu Vô Tà đột phá càng thêm đơn giản, hắn phải thừa dịp bản mệnh thần hỏa không có dập tắt phía trước, mau chóng đột phá đến linh thần cảnh. Thần bí cửa ra vào càng ngày càng mạnh, thả ra vô tận chân trời lực lượng, muốn phá hủy Liễu Vô Tà. Hừ, liền tính ngươi là ngàn vạn chư thần, hôm nay cũng đừng hòng ngăn cản ta tiến lên. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, một cỗ băng thiên ý chí nháy mắt phá hủy thần bí cửa ra vào, phóng thích ra nghiêm ngặt lực lượng. Mơ hồ trong đó Liễu Vô Tà có thể cảm giác được thần bí cửa ra vào tựa hồ không muốn hắn trưởng thành, một mực đang áp chế. May mắn gặp thứ tư nguyên thần, bằng không hậu quả có thể nghĩ, thần bí cửa ra vào khẳng định áp chế hắn tiến lên, cuối cùng lưu lại tại cấp thấp thần quân cảnh, không cách nào vấn đỉnh linh thần, càng là không cách nào đến trung tam vực. Thứ tư nguyên thần cảm nhận được Liễu Vô Tà ý chí, hai mắt bên trong thẩm thấu ra một cỗ lực lượng kinh người, đụng vào thần bí trên cánh cửa. Ông, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được thần bí cửa ra vào nhỏ đi rất nhiều, vậy mà tại co vào. Chế trụ, Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, chế trụ thần bí cửa ra vào, tiếp xuống đột phá liền đơn giản rất nhiều. Đa tạ thứ tư nguyên thần. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua thứ tư nguyên thần, sau đó toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Chương 3401, linh thần nhất trọng. Không có thần bí cửa ra vào áp chế, Liễu Vô Tà đột phá tương đối đơn giản nhiều. Theo thần bí cửa ra vào dần dần ẩn lui đi xuống, động thiên phúc địa lắc lư tần số cũng tại dần dần giảm bớt. Nhưng Chu Trấn Quốc bọn họ sớm đã không có tâm tình, không nói đến động thiên phúc địa đình chỉ lắc lư đã đứt gãy thiên địa pháp tắc, không cách nào theo vào trước khi đến đánh đồng. Trọng yếu hơn, bọn họ phát hiện động thiên phúc địa bên trong vực thần khí chẳng biết tại sao biến mất, phảng phất bị năng lượng nào đó cho hấp thu. Thôn Thiên Thần Đỉnh sức cắn nuốt càng ngày càng mạnh, gần như rút khô hơn phân nửa động thiên phúc địa bên trong vực thần khí cùng thần bí dược khí. Liễu Vô Tà cũng không toàn bộ luyện hóa, toàn bộ chứa đựng về sau có thể chậm rãi hấp thu. Đây chính là Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ cường đại. Chu Trấn Quốc bọn họ nếu là biết chính mình tân tân khổ khổ mới thu hoạch được tiến vào động thiên phúc địa tư cách, bởi vì Liễu Vô Tà mà thảm tao phá hư, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Bất luận bọn họ làm sao lắng đọng, đều không thể tĩnh hạ tâm thần. Đại cảnh giới đột phá không phải dễ dàng như vậy, nếu như là tiểu cảnh giới đột phá, nơi đây hoàn cảnh cũng là thích hợp. Bất luận là Chu Trấn Quốc, Ni Khác, vẫn là Ân Nghĩa cùng với Hung Ảnh, bọn họ đều cắm ở đỉnh phong linh thần cảnh, muốn đột phá chân thần không dễ như vậy. Liễu Vô Tà cũng giống như thế, đại cảnh giới đột phá phi thường khó. Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chất lỏng còn đang không ngừng tràn vào Thái Hoang thế giới, tiếp tục cô đọng cực cảnh thân thể, tất nhiên không cách nào đột phá thần ma cửu biến. Liễu Vô Tà chỉ có thể lui mà thứ nhì, tiếp tục cô đọng cực cảnh thân thể, như có thể đột phá đến linh thần cảnh, hắn cực cảnh thân thể lại có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể so với chân thần nhất trọng. Đại lượng chất lỏng toàn bộ dùng để cải tạo nhục thân, loại kia không phải người đồng dạng tra tấn, để Liễu Vô Tà đau chết đi sống lại. Nhục thân cải tạo là một cái quá trình dài dằng dặc, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Khí thế đang chậm rãi tăng lên, linh thần cửa lớn đã hiện ra, vô tận chân trời lực lượng từ thần bí cửa ra vào đỉnh chút xuống. Thần bí cửa ra vào tượng như là một thanh kiếm hai lưỡi, phóng thích ra chân trời lực lượng có thể thần tốc trợ giúp Liễu Vô Tà tăng cao tu vi, mà phóng thích ra nghiêm ngặt lực lượng lại chèn ép Liễu Vô Tà tiến lên. Kỳ quái, lâu như vậy vì sao không có chân thần khí tức tràn ra ngoài? Bên ngoài sân những sứ giả kia ánh mắt mật thiết nhìn chăm chú động thiên phúc địa, lâu như vậy đi qua, theo lý thuyết mấy người bọn hắn có lẽ có người nhanh đột phá đến chân thần cảnh, xác thực có chút cổ quái. Cổ Lương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chẳng lẽ động thiên phúc địa bên trong xuất hiện biến cố? Thần Mộng Các Trần Tứ nhỏ giọng nói, không có khả năng, động thiên phúc địa bên trong có thể xuất hiện biến cố gì? Hoa Thiên Đô lắc đầu, động thiên phúc địa mặc dù không bằng trung tam vực các đại tông môn phúc địa, nhưng đối hạ vực những tu sĩ này, có thể xưng là động thiên phúc địa, vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ Chu Trấn Quốc bọn họ thiên phú đồng dạng, cho nên mới dẫn đến bọn họ không cách nào tấn thăng chân thần cảnh. Liền Lạc Hằng giờ phút này đều đứng ra, quái dị nói, vừa rồi các ngươi chú ý tới không có, động thiên phúc địa tựa hồ xuất hiện lắc lư, một chút thận trọng người, mượn nhờ tháp cao bên trên hình ảnh, cảm nhận được động thiên phúc địa xuất hiện nhẹ nhàng lắc lư. Bởi vì là thông qua hình ảnh hiện ra đến, cảm thụ không phải rất rõ ràng, còn có nửa ngày bọn họ liền đi ra, rất nhanh liền có thể biết, Thanh Thần Học Viện Kỷ Mộc mở miệng nói ra, đông đảo sứ giả ngậm miệng lại, yên lặng nhìn chăm chú động thiên phúc địa, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, đột phá, hét dài một tiếng, vô tình sóng khí, cuốn bay linh thần cửa lớn, vô biên vô tận linh thần lực lượng, tựa như từng đầu thần long, từ trên trời giáng xuống, Thái Hoang thế giới thu hoạch được linh thần pháp tắc tầm bổ. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên, theo cảnh giới đột phá, thôn thiên thần đỉnh thôn phệ năng lực càng cường đại, trong khoảnh khắc công phu, động thiên phúc địa bên trong vực thần khí cùng dược khí, tạo thành từng đạo mờ mịt, tụ tập tại Liễu Vô Tà vị trí khu vực, Chu Trấn Quốc bọn họ vô cùng tức giận, bọn họ tiêu phí một canh giờ thời gian, cuối cùng đem cảm xúc ổn định lại, kết quả động thiên phúc địa xuất hiện lần nữa biến cố. Xung quanh bọn họ thiên địa pháp tắc cùng vực thần khí đang không ngừng giảm bớt, dẫn đến bọn họ tốc độ tu luyện thả chậm. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra, Ni Khắc đứng lên, hướng vực thần khí biến mất phương hướng lao đi, động thiên phúc địa rất lớn, sau khi đi vào bọn họ toàn bộ tách ra, để tránh ảnh hưởng những người khác tu luyện, Liễu Vô Tà sau khi đột phá, ngay tại vững chắc cảnh giới, động thiên phúc địa hoàn cảnh đặc thù, đột phá một khắc này, mượn nhờ dược khí, cảnh giới rất nhanh liền ổn định lại, Liễu Vô Tà lại không buông tha bất luận cái gì thôn phệ cơ hội. Tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, cảnh giới lưu lại tại linh thần nhất trọng đỉnh phong. Nhàn nhạt linh vận, dây dưa ở bên cạnh hắn, đây chính là linh thần cảnh sao? Liễu Vô Tà tinh tế cảm ngộ linh thần cảnh mang tới biến hóa. Thay đổi lớn nhất vẫn là hắn hồn hài, thứ tư nguyên thần phía trên bản mệnh thần hỏa, không còn có dập tắt, mà còn muốn so phía trước càng cường đại hơn, tựa như một đám lửa bó đuốc, chiếm cứ tại thứ tư nguyên thần hướng trên đỉnh đầu, người bản mệnh thần hỏa làm sao như thế lớn? Kỳ một mực chú ý Liễu Vô Tà, làm Liễu Vô Tà lấy ra bản mệnh thần hỏa một khắc này, Kỳ cả người kinh sợ, chẳng lẽ người khác không phải như vậy? Liễu Vô Tà một mặt mộng, cho rằng mỗi người tỉnh lại bản mệnh thần hỏa đều là dạng này. Nói nhảm, người bình thường bản mệnh thần hỏa giống như đậu mầm, ta nhậm chức chủ nhân bản mệnh thần hỏa, cũng bất quá ngọn nến ngọn lửa lớn nhỏ. Kỳ một mặt im lặng nói, Liễu Vô Tà bản mệnh thần hỏa, sớm đã vượt qua người bình thường phạm chu, liền Kỳ cũng không hiểu rõ. Thu hồi bản mệnh thần hỏa, Liễu Vô Tà phát hiện tỉnh lại bản mệnh thần hỏa về sau, bất luận là đối vực thần thuật, vẫn là đối với thiên địa cảm ngộ, càng thêm thấu triệt. Thôn thiên thần đỉnh thôn phệ vẫn còn tiếp tục, dẫn đến Liễu Vô Tà xung quanh xuất hiện một tòa vòng xoáy, không ngừng từng bước xâm chiếm động thiên phúc địa bên trong năng lượng. Cực cảnh thân thể đang chậm rãi tăng lên, dựa theo Liễu Vô Tà tính ra, cũng nhanh muốn tiếp cận chân thần cảnh, sinh tử thần lực, ta phải nhanh một chút tìm kiếm được sinh tử thần lực mới có thể. Không phải vậy thần ma cửu biến liền sẽ hạn chế ta phát triển. Liễu Vô Tà âm thầm nói, liền tại Liễu Vô Tà yên lặng tại thế giới của mình một khắc này. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Đánh gãy Liễu Vô Tà tu luyện, khoảng cách một ngày thời gian, sắp kết thúc, Liễu Vô Tà đang muốn tính toán rời đi, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Ni Khắc âm thanh, từ đằng xa truyền tới, không đợi Ni Khắc tới gần, liền thấy rõ ràng, đại lượng vực thần khí, toàn bộ tụ tập tại Liễu Vô Tà xung quanh, nhất là thôn thiên thần đỉnh, quá mức rõ ràng, tựa như thao tiết thần thú, thôn phệ xung quanh tất cả vật chất, Liễu Vô Tà không muốn cùng Ni Khắc phát sinh xung đột. Không để ý đến hắn, hướng động thiên phúc địa bên ngoài đi đến. Dừng lại, gặp Liễu Vô Tà muốn đi, Ni Khắc hét lớn một tiếng, to bằng quạt hương bồ bàn tay, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, nơi này là động thiên phúc địa, người tính toán tại chỗ này động thủ sao? Liễu Vô Tà không sợ chút nào, vung tay lên, cường hoành sóng khí lăng không cuốn lên, đem Ni Khắc trưởng hóa khí giải. Tốt, chúng ta đi ra. Ni Khắc nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là động thiên phúc địa, xác thực không thích hợp giao chiến, chờ rời đi nơi này, lại tìm Liễu Vô Tà tính sổ sách, Chu Trấn Quốc còn có ân nghĩa bọn họ. Bọn họ cũng hướng bên này chạy đến, nghe đến âm thanh về sau, đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra, hướng động thiên phúc địa bên ngoài đi đến, khoảng cách một ngày thời gian, còn dư lại không có mấy, tiếp tục lưu lại nơi này, không có ý nghĩa gì. Bước ra động thiên phúc địa về sau, Ni Khắc ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn thấy bọn họ năm cái đi ra, bên ngoài sân những sứ giả kia nhộn nhịp đứng lên, ánh mắt mật thiết chú ý bọn họ động tĩnh, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Ni Khắc ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận. Ở đây sứ giả cơ bản đều rõ ràng, cổ quái, thật sự là cổ quái, bốn người bọn họ tu vi không có chút nào tiến thêm. Ngược lại là cái này kêu Liễu Vô Tà tiểu tử, thế mà đột phá đến linh thần cảnh, Kinh Thần Kiếm Tông thầy hóa lúc này mở miệng nói, xác thực có chút cổ quái, liền nhìn tốt Liễu Vô Tà cổ lương, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, thí luyện chi địa tồn tại nhiều năm như vậy, chưa hề phát sinh qua quỷ dị như vậy sự tình, gần như tiến vào động thiên phúc địa thiên kiêu, liền tính không thể đột phá cảnh giới, tu vi cũng sẽ tăng vọt một mảng lớn, như luận này đi vào cái dạng gì, đi ra vẫn là cái dạng gì, xác thực khiến người không hiểu. Các ngươi mau nhìn, Ni Khắc hình như muốn đối hắn làm khó dễ. Tào Chính Tả phát ra một tiếng kinh hô, quả nhiên, đi ra về sau, Ni Khắc không nói lời gì, một trưởng hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền ép xuống, khiến người hít thở không thông, đỉnh cấp linh thần thế, ép thẳng tới Liễu Vô Tà. Thần quân cửu trọng thời điểm, Liễu Vô Tà liền không sợ linh thần cửu trọng, bây giờ đột phá đến linh thần cảnh, càng là sẽ không đem linh thần cảnh để vào mắt, hoảng sợ song khí, chấn động đến xung quanh hoa cỏ cây cối không ngừng lăn lộn. Tiểu tử, ngươi phá hư chuyện tốt của chúng ta, chịu chết đi. Ni Khắc âm thanh vô cùng lớn, tăng thêm khẩu hình, bên ngoài sân những sứ giả này cơ bản đoán được chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà thế mà phá hủy động thiên phúc địa bên trong hoàn cảnh, dẫn đến bọn họ không cách nào tu luyện, khó trách Ni Khắc tức giận như thế. Bên ngoài sân những sứ giả này ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin. Ni Khắc tốc độ công kích cực nhanh, chớp mắt liền tới, đứng ở một bên Chu Trấn Quốc còn có Ân Nghĩa bọn họ cũng không xuất thủ ngăn cản, mà là yên tĩnh mà nhìn xem, ngược lại là hung ảnh, thả ra kinh người hung ác chi khí, muốn xuất thủ. Đối mặt Ni Khắc tiến công, Liễu Vô Tà thờ ơ, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ni Khắc chính là dị tộc, nhục thân cường hoành, thân pháp cực nhanh, đổi lại Chu Trấn Quốc đều muốn cẩn thận ứng chiến. Tiểu tử này thật ngông cuồng, đối mặt Ni Khắc tiến công, vậy mà toát ra vẻ khinh thường. Các đại tông môn sứ giả cho rằng Liễu Vô Tà thật ngông cuồng, nhất là Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện sứ giả, Ni Khắc là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ đi lên thiên tài, thiên phú cực cao, còn có một loại khả năng, hắn từ đầu đến cuối không có đem Ni Khắc để vào mắt. Lưu Tinh Sơn Trang Mã Nhạc mở miệng nói, trừ cái đó ra, bọn họ nghĩ không ra mặt khác. Thiên Thần Điện bốn vị sứ giả toàn bộ đứng lên, mỗi người đều rất khẩn trương, bọn họ cũng muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Chu Trấn Quốc cùng Ân Nghĩa nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia hoài nghi, hiển nhiên bọn họ cũng bị Liễu Vô Tà cử động khiếp sợ đến. Tiểu tử, chịu chết đi. Ni Khắc bàn tay ép về phía Liễu Vô Tà mặt, phát ra một tiếng kêu to, bàn tay đột nhiên phóng to, cái này nếu là trong quạt, Liễu Vô Tà liền tính không chết cũng sẽ trọng thương. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng làm tổn thương ta. Liễu Vô Tà khinh miệt âm thanh truyền khắp ở đây mỗi một cái nơi hẻo lánh, mắt thấy Ni Khắc bàn tay liền muốn rơi xuống, Liễu Vô Tà hậu phát chế nhân, bàn tay đột nhiên cánh đi ra, tốc độ lại muốn nhanh hơn Ni Khắc nhiều gấp 3. Chương 3402, đánh giết. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà tốc độ nhanh như vậy, không đợi Ni Khắc tới gần, bàn tay của hắn tựa như một đạo cấp tốc thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba, rắn rắn chắc chắc một trường, hung hăng phiến tại Ni Khắc bên trái trên gương mặt, cường hoành lực trùng kích, trực tiếp cuốn lên Ni Khắc thân thể, hướng nơi xa hung hăng đập xuống. Ni Khắc thân thể cao lớn, nện vào trên mặt đất bên trong, rơi xuống thất điên bát đảo, đứng tại cách đó không xa Chu Trấn Quốc còn có Ân Nghĩa hai người. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bao gồm đứng ở một bên hung ảnh, trên mặt hiện lên một cỗ vẻ quái dị, lập tức thu lại bước chân. Hung ảnh vốn định chờ Ni Khắc giáo huấn một lần Liễu Vô Tà về sau, chính mình đi lên lại thu thập một lần, kết quả ngược lại tốt, Ni Khắc ngược lại bị Liễu Vô Tà một trưởng đánh bay. Bên ngoài sân những sứ giả kia, hai mặt nhìn nhau, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi chi sắc, liền lau trí dụng trên mặt, đều hiện lên một vệt biểu tình quái dị. Tốc độ thật nhanh, hắn là như thế nào làm đến? Mở miệng nói chuyện chính là Thần Thủy Tông một tên khác sứ giả. Hắn cũng không tiến về Hạ Tam Vực, đối Liễu Vô Tà lý giải, đại bộ phận đến từ Hoa Thiên Đô miêu tả, chỉ có tiến về Hạ Tam Vực Trần Tứ, Quách Sơn, Mông Vinh, Mã Nhạc, Cổ Lương đám người, biết rõ Liễu Vô Tà khủng bố, A Lỗ qua cùng ba bỉ sơn chết, đến nay còn tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn, tiểu tử này nhục thân, vậy mà như thế khủng bố, không sử dụng vực thần khí dưới tình huống, một trưởng hất bay Ni Khắc. Kinh Thần Kiếm Tông Kỷ Mộc thì thào nói, ở đây tất cả sứ giả, phảng phất nhận thức lại một lần Liễu Vô Tà, liền lộ đại sơn trên mặt, đều hiện lên một vệt không dám tin, mặc dù bọn họ đã sớm biết, Liễu Vô Tà có đủ đánh bại linh thần cửu trọng năng lực. Một trưởng nhẹ nhõm đập bay Ni Khắc, vẫn là để bọn họ vô cùng khiếp sợ. Tại mọi người chú ý phía dưới, Ni Khắc từ trên mặt đất bên trong đứng lên, không kịp chỉnh lý trên thân thể bùn đất, một cái bắn ra, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà đánh tới, lần này lấy ra lực lượng, là vừa rồi nhiều gấp 10. Hoảng sợ dị tộc thế, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, Ni Khắc tu vi đã tới gần nửa bước chân thần cảnh, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà nổi giận, thật sự coi chính mình sợ hắn không thành, lấy ra Phá Nhật kiếm, lăng không giơ lên, làm ra một cái quỷ dị tư thế, tỉnh lại bản mệnh thần hòa. Liễu Vô Tà đối với thiên địa cảm giác càng ngày càng rõ ràng, không cần mượn nhờ quỷ mâu liền có thể rõ ràng cảm nhận được Ni Khắc di động quỹ tích, Làm phá nhật kiếm giơ lên một khắc này, bản mệnh thần hỏa đột nhiên thay đổi đến táo bạo. Bản mệnh thần hỏa, hắn thế mà tỉnh lại bản mệnh thần hỏa. Bên ngoài sân những sứ giả kia phát ra trận trận tiếng kinh hô. Ở đây đại bộ phận sứ giả đều là đạt tới chân thần cảnh mới tỉnh lại bản mệnh thần hỏa. Liễu Vô Tà vừa bước vào linh thần cảnh liền thành công tỉnh lại bản mệnh thần hỏa, cái này không phù hợp logic, càng không phù hợp lẽ thường, thật là đáng sợ bản mệnh lực lượng. Hắn bản mệnh thần hỏa làm sao như vậy tràn đầy? Trần Tứ trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Người bình thường bản mệnh thần hỏa tựa như động mầm, đại bộ phận bản mệnh thần hỏa giống như ngọn nến ngọn lửa, liền xem như những cái kia đỉnh cấp cường giả, bản mệnh thần hỏa cũng bất quá lớn chừng ngón cái. Liễu Vô Tà bản mệnh thần hỏa ngược lại tốt, thả ra liền những này thiên thần cảnh đều cảm giác được khí tức kinh khủng. Bản mệnh thần hỏa càng mạnh, mang ý nghĩa thiếp phú càng cao, sau này thành tựu càng cao. Trừ cái đó ra, bản mệnh thần hỏa có thể gia trì chiến đấu, bản mệnh lực lượng càng mạnh, vực thần thuật càng mạnh, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến tỉnh lại bản mệnh thần hỏa đối với chính mình thay đổi lại to lớn như thế, thật mạnh bản mệnh lực lượng. Chu Trấn Quốc cau mày nói chuyện, phụ mẫu hắn đều là trung tam vực tu sĩ, đã biết từ lâu bản mệnh thần hỏa lai lịch, từ nhỏ phụ mẫu liền nói cho hắn, càng sớm tỉnh lại bản mệnh thần hỏa, sau này tiềm lực càng cao. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại linh thần thất trọng thời điểm thành công tỉnh lại bản mệnh thần hỏa, nhưng cùng Liễu Vô Tà so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Theo bản mệnh lực lượng gia trì, phá nhật kiếm lăng không nghiêng vỗ xuống, không có chút nào quỹ tích một kiếm. Theo bản mệnh thần hỏa tỉnh lại, Liễu Vô Tà đối nhất kiếm thuật lý giải càng ngày càng khắc sâu. Suy, kiếm vận tùy ý, không đợi ni khắc tới gần, khiến người hít thở không thông, kiếm vận hóa thành từng đạo kiếm khí phủ kín lại ni khắc đường đi, rơi vào đường cùng ni khắc chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Thương thương thương, phóng tới ni khắc kiếm khí bị hắn từng cái đón đỡ xuống. Theo kiếm vận càng ngày càng mạnh, ni khắc mới biết được Liễu Vô Tà một kiếm này uy lực đã vượt qua hắn nhận biết. Suy, một sợi kiếm khí quỷ dị thay đổi quỹ tích, khóa chặt ni khắc cánh tay. Làm kiếm khí đảo qua một khắc này, ni khắc trên cánh tay xuất hiện một đạo dài vài thốn lỗ hổng, máu me đầm đìa. Không đợi ni khắc làm ra phản ứng, càng nhiều kiếm khí đánh tới. Giống, liền tại Liễu Vô Tà toàn diện áp chế ni khắc một khắc này, đứng ở một bên hung ảnh ngang nhiên xuất thủ. Bởi vì Liễu Vô Tà phá hủy động thiên phúc địa bên trong hoàn cảnh, dẫn đến bọn họ không cách nào tu luyện, hung ảnh đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tả hữu giáp công. Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn rút lui, tránh né mũi nhọn. Thừa dịp Liễu Vô Tà lui lại nháy mắt, ni khắc cuối cùng thoát khỏi Liễu Vô Tà tiến công. Hung ảnh sức chiến đấu muốn so ni khắc còn kinh khủng hơn, không hổ là thần thú thân thể, đến rất đúng lúc đột phá đến linh thần cảnh. Liễu Vô Tà đang muốn tính toán thật tốt mà luyện một phen, kiểm tra một cái chính mình thực lực đạt tới loại trình độ nào, một cái ni khắc còn chưa đủ lấy để hắn xuất tấn toàn lực, tăng thêm hung ảnh ngược lại là có thể để hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một trận. Hung ảnh lấy nhục thân xưng, cường hãn nhục thân thả ra kinh người khí huyết lực lượng, tựa như một tôn vạn cổ hung thú hung hăng vọt tới Liễu Vô Tà. Lần này Liễu Vô Tà không có lựa chọn phá nhật kiếm, mà là tính toán lợi dụng nhục thân đối kháng, vạn quân hàng rào thuẫn. Một tiếng quát chói tai, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, giống như một tia chớp ép về phía hung ảnh. Tiểu tử này điên, dám cùng hung ảnh so đấu nhục thân lực lượng. Bên ngoài sân những sứ giả kia một mực mật thiết chú ý trong tràng chiến đấu, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ mượn nhờ vực thần thuật cùng hung ảnh giao chiến. Ai sẽ nghĩ đến Liễu Vô Tà từ bỏ am hiểu nhất đồ vật cùng hung ảnh so đấu nhục thân. Thổ sát thần hành ngũ nhạc trưởng lăng không nghiền ép xuống, ngũ hành lực lượng sinh sôi không ngừng, to lớn trưởng ấn tựa như một tôn cối xay ngăn cản hung ảnh. Oanh, thân thể của hai người hung hăng đánh tới cùng một chỗ, xô ra kinh người gợn sóng. Lập tức một người một thú cùng một chỗ bay rớt ra ngoài, nện đứt đại lượng cành cây. Thừa dịp Liễu Vô Tà bị đụng bay nháy mắt, ni khắc lại lần nữa đánh tới. Đối mặt ni khắc đánh lén, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Băng hồn, lần này không có thủ hạ lưu tình, một tôn kinh khủng băng hồn lóe lên một cái rồi biến mất. Ni khắc giật nảy cả mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn cấp tốc lui lại. Coi như thế, băng hồn vẫn như cũ đem khóa chặt. Oanh, băng hồn giống như chỗ không người nhẹ nhõm đụng bay ni khắc, đâm đến hắn thất điên bát đảo, thân thể tại chỗ chuyển vô số vòng. Giết! Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lấy ra phá nhật kiếm hướng ni khắc hung hăng chém xuống. Nhìn thấy ni khắc bị đụng bay, hung ảnh trên mặt toát ra một tia sợ hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện mấy tên sứ giả sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như ni khắc chết rồi, bọn họ Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện lần này tổn thất nặng nề. Tuyển nhận đi lên mấy tên thiên kiêu, ni khắc thiên phú rõ ràng xếp tại đệ nhất, kiếm chiêu lấy bể nghễ thế quét ngang tất cả, bất luận cái gì ngăn cản tại phía trước giống loài tất cả bị nghiền nát. Không tốt, Ni Khắc nói thầm một tiếng, không chờ hắn nói xong, kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp cắt lấy đầu của hắn. To lớn đầu Lăng Không bay lên tới, máu tươi phun ra, Ni Khắc thân thể ngửa mặt ngã xuống, nhìn qua ngã xuống đất Ni Khắc, đứng tại chỗ Chu Trấn Quốc còn có Ân Nghĩa hai người. Thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, vừa rồi bọn họ còn muốn hay không xuất thủ dạy dỗ Liễu Vô Tà, dù sao Liễu Vô Tà phá hủy chuyện tốt của bọn hắn. Theo Ni Khắc chết đi, bọn họ lập tức bỏ đi tức giận trong lòng, lần này không thể đột phá chân thần, còn có lần sau cơ hội, nhưng chết rồi, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không có cơ hội. Bên ngoài sân ra Nhĩ Mạn Thánh Điện bốn tên sứ giả, toàn bộ đứng lên, vô tình sát ý, càn quét toàn bộ đất bằng. Thiên Thần Điện, các người thật to gan, dám chém giết ra Nhĩ Mạn Thánh Điện đệ tử. Ra Nhĩ Mạn Thánh Điện sứ giả phát ra phẫn nộ gào thét. Thật sự là trò cười, rõ ràng là Ni Khắc đánh lén tại phía trước, không địch lại ở phía sau, hiện tại còn trả đũa, đây chính là các ngươi Ra Nhĩ Mạn Thánh Điện tác phong sao? Lộ Đại Sơn không sợ chút nào, ngược lại một mặt trào phúng phản kích trở về, bên ngoài sân bầu không khí lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Thật không nghĩ tới, bởi vì một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà, kém chút gây nên tông môn tranh, Thần Mộng các Trần Tứ một mặt thổn thức nói, Liễu Vô Tà trong mắt bọn hắn liền sâu kiến cũng không bằng, bây giờ cái này nho nhỏ sâu kiến, vậy mà tại Trung Tam vực nổi lên một tia gợn sóng, cho dù cái này tia gợn sóng rất nhỏ, tiểu nhân nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ nổi lên ngập trời sóng lớn. Liễu Vô Tà vẫy bàn tay lớn một cái, đem Ni Khắc thi thể nuốt vào, hóa thành vô tận chất lỏng, đứng ở một bên hung hành, dọa đến run một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà muốn so hắn cái này yêu tộc còn muốn hung ác gấp mấy lần, giết người không nói, liền thi cốt đều cho luyện hóa. Yêu ma hành động, liền Huyết Nguyệt Lâu sứ giả đều cho rằng, Liễu Vô Tà loại này cách làm, không thể nghi ngờ là yêu ma hành động, nuốt Ni Khắc về sau, Liễu Vô Tà phảng phất người không việc gì đồng dạng. Một ngày thời gian rất nhanh kết thúc, Liễu Vô Tà trong ngực ngọc bia bay lên, giống như trước đó, hóa thành một cơn lốc xoáy, đem thôn phệ hết. Chu Trấn Quốc còn có Ân Nghĩa tình huống không sai biệt lắm, bị ngọc bia mang rời khỏi nơi đây, còn muốn tiếp tục thí luyện, thu hoạch được điểm tích lũy tốt nhất 5 người, mới có thể tiến vào Động Thiên Phúc Địa. Hung ảnh cái cuối cùng rời đi, Động Thiên Phúc Địa khôi phục lại bình tĩnh, tháp cao bên trên hình ảnh cũng dần dần biến mất. Ni Khắc chết, đối ở đây tất cả sứ giả tạo thành nhất định xung kích, thí luyện chém giết càng ngày càng kịch liệt, không thể thu hoạch được tư cách hạ vực thiên kiêu bọn họ. Ngay tại điên cuồng tìm kiếm đối thủ, thí luyện chi địa hoàn cảnh cùng Trung Tam vực không khác, liền tính không thể tiến vào Động Thiên Phúc Địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.